một ngày nào đó em sẽ nhận ra đã quá trễ. Và vài câu ca anh đã gửi em nếu có thể khiến em vui thương một ai đâu có dễ. Em đến bên anh do tràn đầy yêu thương nơi đây. Chậm chậm thế thôi em à, từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương. Ngày anh thấy thấy tìm được nhanh lúc bên em là anh đã biết biết anh chẳng có một đường lui. Thấy thấy như chạm sáng với ô tô vì gặp em là anh chỉ đồ mà thôi. Nên anh đành viết chiếc thư tình để thay anh nói hết tâm tư cho mình. Mong anh đừng nói từ chối, anh chỉ cần biết tâm tư anh thế yêu nhiều lắm nhưng anh sợ xa em, mong manh tình về nơi đây. Anh buồn lắm, người yêu ơi anh nhớ em, rất yêu em. Vì sao anh không giữ được chuyện tình đôi ta? Anh vẫn nhớ khi em cười với anh, ôm nhau thật chặt nắm tay không rời xa. Là bao đêm thơ thớ đêm sao bay, là ai mang nắng đi xa, lòng đau rất nhiều. Nắng phai anh buồn rất lâu, cớ sao ta lại xa nhau. Thật lâu anh muốn giữ lời yêu em cảm xúc mong manh này, nhưng sao chẳng nói em yêu thương anh. Anh sẽ cho em cơ hội rời xa đây anh và có thêm một người mới. Nhớ em anh đã có quên, đáng cay anh chịu em ơi. Từng ngày yêu đương sớm tối, hôm nay phải nói câu chia tay. Mưa qua chợt nắng anh mới hiểu rằng yêu ai đừng yêu hết lòng. Là em đây nỗi đau anh sẽ quên. Rất nhiều nắng phai anh buồn rất lâu, cớ sao ta lại xa nhau. Thật lòng anh muốn giữ lời yêu em cảm xúc mong manh này, vì sao chẳng nói em yêu thương anh sẽ cho em cơ hội sẽ xa đây anh và có thêm một người mới. Nhớ em anh nào có quên, đáng cay anh chịu em ơi. Từng ngày yêu đương sớm tối, hôm nay phải nói câu chia tay. Mưa qua chợt nắng anh mới hiểu rằng yêu ai đừng yêu hết lòng. Nắng phai anh buồn rất lâu, cớ sao ta lại xa nhau. Thật lòng anh muốn giữ lời yêu em cảm xúc mong manh này, nhưng sao chẳng nói em yêu thương ai. Anh sẽ cho em cơ hội sẽ xa đây anh và có thêm một người mới. Nhớ em anh đã có quên, nắng cay anh chịu em ơi. Từng ngày yêu đương sớm tối, hôm nay phải nói câu chia tay. Bước qua chân nắng anh mới nhớ ra yêu hết lòng. Là em đây nỗi đau hết lòng, là em đây là em đây nó đâu anh sẽ quên. lòng rằng em sẽ sớm quên. Xa nơi chân trời, chỉ có mỗi anh lẻ loi. ánh mắt nhớ đôi môi của em, nhớ đôi vai hoang hôn nơi ta từng quen. Giá như anh đừng gặp em thì giờ anh vẫn cứ tin hai chữ tình duyên. Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau, mặc cho những vỡ nát nơi anh em có thấy đâu. Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó đừng cố gieo tương tư cho nhau. Chầm chậm vô tư thế thôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi. Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta, chỉ là những tiếc nuối của một đóa đôi mươi đã xa. Anh đã có đã có rất nhiều chuyện tình yêu mấy đời ai yêu. Phải rời xa thôi, người mình yêu mãi chẳng thể yêu. Ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau. Giờ đây nắng đang ngả nơi anh, em có thấy đâu? Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó đừng cố gieo tương tư cho nhau. Tình thơ bèo dạt mây trôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi. Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta, chỉ là những tiếc nuối của một tóa đôi mươi đã xa. Anh đã có đã có rất nhiều chuyện tình yêu mấy đời ai yêu. Rời xa thôi, người mình yêu mới chẳng thể yêu. Dù ngày mai bao giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi, thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi, anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì hai đôi chân đã khác đường đi. Hình bóng ấy đã quá xa, cô đơn mấy cũng chẳng bên ta, chỉ là những tiếc nuối của một tóa đôi mươi đã xa. Anh em hãy nhớ có một người yêu em như anh đã từng. Em ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dặn lòng quên hết những chờ vơ. Chẳng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều. Anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em dù chỉ một giây. Mà cho ta đi bên nhau bao lâu, em đâu hay em cần bao câu nói anh yêu em. Chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động biết bao. Dù lời nói có là gió bay, anh vẫn mong giờ này chúng ta trở thành của nhau. Mệt thì cứ ngoái lại phía sau, anh vẫn luôn đây mà. Dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn ngần ngơ cùng tôi mơ mộng, thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mà thôi. Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau, làm tim anh quặn đau, anh trông ngóng bao nhiêu lâu. Dù vương vấn u sầu, mùa thu có phai màu, anh vẫn muốn yêu em. Dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương, dù mênh mông đại dương phải đi xa hương mơ màng, anh vẫn yêu mình em thôi đấy. Em ơi đừng để tình anh dở dang. Nói có là gió bay, anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau.

hạ vẫn dần trôi. Nhớ thương em, hỏi đưa em về. Bầu trời xa xa lên rồi ánh mắt em trong lòng. Nhớ thương em, lỡ mai sau này chẳng thể mai đón được, lại cứ thế mong chờ. Cho tôi chờ em mãi thôi, không ngừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi, không ngừng. Chẳng biết lỡ dòng suy, chỉ nghĩ tôi chưa từng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng. Đôi khi cô đơn như là một thói quen. tốt nhưng sợ chẳng sáng buông lời. Nhiều lúc vui buồn biết cách nào phơi, gửi bao lời ven cay nơi màn đêm trôi, giấu bao tâm tư sau nụ cười trên môi, cất đi buồn thương sau những lời át đầy muộn phiền, nhưng sao chẳng thể nào bình yên. Cần một ai đó đến bên tôi lúc ấy, cần một ai đó lau giọt nước mắt đây, cần một vòng tay ôm dịu dàng ôm lấy giúp tôi nhớ. Yêu anh nên em mặc thế giới sau lưng, em mặc người ta nói em ngu ngốc quá sao không tiếc mình, vì em dành chọn cho anh yêu thương này đến mãi về sau. Em mặc người ta nói em ngu ngốc quá, sao không tiếc mình. Hãy cho em được nắm tay anh này, cho em được sát bên anh này. Dù gió mưa ta sẽ không thể nào cách xa. Bước bên anh từng tháng năm âm thầm, mơ em được sánh bên đôi lần. Khi có anh em thấy mây trời chưa sáng hơn. Vì tình non phương thật có đôi, chỉ sợ chưa sang một mình thôi. Dẫu biết không thể thành đôi, em không thể ngừng nhé. Vì em mong người em biết đến với em một lần thôi. Lắng nghe tiếng con tim cất lời, người em lỡ yêu thầm là ai. Thương nhớ một người, em mặc người ta nói em ngu ngốc quá, sao không tiếc mình. Và em sẽ luôn nơi đây khi anh cần ai đó quan tâm. Em mặc người ta nói em ngu ngốc quá, sao không tiếc mình. Vì tình đơn phương thật có nơi, chỉ sao chưa riêng một mình thôi. Dẫu biết không thể thành đôi, em không thể ngừng. Lần thôi lắng nghe tiếng con tim cất lời, người em lỡ yêu thầm là ai. Cũng từng nếm phải cảm giác chống chạy trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đó đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe, bình yên của anh thì cũng giống như họ, là có em ngồi phía sau xe, là buộc phải cố lượm lạc được hết những thứ trước kia đã xa mình, là em hồi đó hay là anh bây giờ cô đơn đứng chữa ngày ba tình. Hòn hôn tháng bảy chưa bao giờ giết chết trái tim buồn bã đã cũ mềm, bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm. Em, anh còn chưa dám khẳng định mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm, nhưng sau tất cả thì chỉ có anh và anh tự buộc mình yêu em. Yeah. Cần bên nhau như những ngày ấy, anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày. Dù chờ ngàn năm anh vẫn ở đây, dù anh đã cố gắng nghĩ đến em. Giờ trong nhân gian bao nhiêu người đến, thanh xuân này anh chỉ muốn bên em. Dìu nhau đi qua những con phố dài, chỉ yêu đôi ta chẳng biết đúng sai. Thì sao mất em sau này liệu chúng ta gặp nhau vẫn sẽ mỉm cười hay là chỉ lướt qua mặt nhau rồi nhanh bơ. Sau này liệu chúng ta có thể sẽ có được tất cả nhưng lại chẳng có nhau, ta liệu có vui hay sẽ sớm quên nhau. Hello.